Nếu để cho bản cung mời thì trà lâu này sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phải hủy diệt nơi tao nhã. Có thưởng thức như vậy thì thật sự là đáng tiếc. Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài. Hôm nay thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Vừa rồi là Vân Phách, hiện tại lại là Hạ Hầu Thần. Cừu gia của ta hôm nay sắp đến đông đủ rồi. Hắn là ai vậy? Không chỉ gọi thẳng tên là Phương Phi, còn dám ở trước trà lâu của Tuyệt Tình Cung ta dương oai. Nam Cung Quyết là quốc quân tương lai của Thanh Tiêu, Lạc Mộng Khê chính là hoàng hậu tương lai. Tuy nói Nam Cung Quyết chưa đăng cơ, nhưng chuyện hắn đăng cơ làm đế đã là chuyện thập phần chắc chắn. Phóng nhãn khắp toàn bộ Thanh Tiêu, không người dám chọc hắn, tự nhiên cũng không có người dám giở trò vô lý như thế đối với Lạc Mộng Khê. Nhưng người đang đứng trước cửa này rõ ràng là không đem Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đặt vào trong mắt. Hơn nữa, Tả Hữu Hộ Pháp còn nhận thấy được người hắn mang đến không phải thị vệ, mà là ám vệ đã trải qua đặc thù huấn luyện. Ám vệ nhân số rất đông, đã vây quanh toàn bộ trà lâu, tất cả lại đều ẩn giấu hành tung, người ngoài vốn nhìn không thấy bọn họ. Hơn nữa, tiếng bước chân trầm trọng vừa rồi là do bọn hắn cố ý làm ra, mục đích là muốn làm cho Lạc Mộng Khê kinh hoảng, để cho nàng biết hắn đã dẫn người đến đây. Còn có thể là ai? Tự nhiên là người muốn xông vào Tuyệt Tình Cung đào mộ, mở nắp quan tài, cướp tro cốt Hạ Hầu Thần. Trong đôi mắt của Lạc Mộng Khê lóe lên một ý cười trêu tức rồi biến mất. Thế nào? Đủ cuồng, đủ ngạo, đủ tự phụ đi. Năng lực của những ám vệ được hắn huấn luyện này cũng không phải là do được thổi phồng. Tây Lương Quốc Thái Tử, Tuyệt Thế Tứ Công Tử cũng không phải là hư danh. Lạc Mộng Khê đã sớm nghĩ đến, khi mình cứu người ở trên đường thì chắc chắn đã bị người nhận ra. Vốn định đến thăm Lãnh Tuyệt Tình xong liền trở về Lạc Vương Phủ, không nghĩ tới lúc nàng còn chưa đi, Hạ Hầu Thần đã dẫn người đến trà lâu, vừa vặn bắt nàng. Xem ra cơ sở ngầm của Hạ Hầu Thần đã trải rộng trên toàn bộ kinh thành Thanh Tiêu. Nhưng mà Hạ Hầu Thần đã bị thương, hơn nữa hiện tại lại là ban ngày, nơi này là kinh thành Thanh Tiêu, nên hắn còn không dám có động tác quá lớn. Lạc Mộng Khê đã nghĩ ra biện pháp đối phó với hắn, nếu không, vừa rồi nàng cũng sẽ không lộ diện cứu người. Hạ Hầu Thần thật sự sẽ đến Tuyệt Tình Cung quấy rối. Thế lực của hắn đã rất mạnh, vì sao còn muốn hợp tác cùng Lạc Hoài Văn? Vừa rồi Tả Hữu Hộ Pháp cũng không hoàn toàn tin lời nói của Lạc Mộng Khê, chỉ vì thế lực của Tuyệt Tình Cung cũng không thua Tam Đại Cường Quốc, nên người bình thường sẽ không dám đi quấy rối. Nay bọn họ cũng không thể không tin, vì Hạ Hầu Thần thật ngông cuồng, rất ngạo, duy ngã độc tôn, không thèm đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Lạc Mộng Khê cười nhạo. Ngươi cảm thấy loại người có giả tâm bừng bừng giống như Hạ Hầu Thần thì chỉ một Tây Lương Quốc nho nhỏ có thể thỏa mãn hắn sao? Hắn muốn là nhất thống thiên hạ, xưng bá. Hắn nằm mơ. Muốn động đến Tuyệt Tình Cung, trước hết phải bước qua xác của Tả Hữu Hộ Pháp chúng ta. Nằm mơ cũng phải có khả năng mới được. Người dám có loại mộng này đều là người có hùng tâm tráng chí, có năng lực phi phàm. Ngươi để cho một tên nông phu chất phác làm ruộng đi xưng bá thế giới, dù hắn cũng không có phần tâm tư này thì cũng không có loại năng lực này đi. Lạc Mộng Khê, chúng ta tạm thời không nói chuyện Tuyệt Tình Cung. Thực lực của Tuyệt Tình Cung không hề thua kém Tam Đại Cường Quốc. Cho dù Hạ Hầu Thần có chủ ý với Tuyệt Tình Cung, vậy cũng cần có một kế hoạch chặt chẽ. Trong thời gian ngắn, hắn sẽ không có động tác quá lớn. Hôm nay, người Hạ Hầu Thần tìm tới là ngươi. Lạc Mộng Khê, ngươi tính làm sao bây giờ? Sẽ không là muốn để cho người của Tuyệt Tình Cung giúp ngươi đi. Tuy rằng ngươi là thánh nữ Tuyệt Tình Cung, nhưng thân phận hiện tại của ngươi là Lạc Phương Phi, vẫn chưa nhận tổ quy tông Tuyệt Tình Cung. Muốn chúng ta giúp ngươi thì danh bất chính, ngôn cũng bất thuận. Nhưng mà nếu ngươi hiện tại nhận tổ quy tông, chúng ta cũng có thể lo lắng giúp ngươi chiếu cố. Tả Hữu Hộ Pháp nghĩ, Lạc Mộng Khê không thể ứng phó Hạ Hầu Thần, phải dựa vào bọn họ mới có thể thoát hiểm. Cho nên, Tả Hữu Hộ Pháp chờ Lạc Mộng Khê mở miệng cầu xin bọn họ. Sau đó, bọn họ liền nhân cơ hội yêu cầu Lạc Mộng Khê trở về Tuyệt Tình Cung, không cần đợi đến một năm sau lâu như vậy. Hạ Hầu Thần là vì ta mà đến, ta thì sẽ đi xuống ứng phó. Chờ một chút, vô luận có phát sinh chuyện gì, các ngươi cũng không cần nhúng tay, để tránh bại lộ thân phận, làm cho Hạ Hậu Thần có thể thừa dịp tính kế. Băng Lam, đi. Lạc Mộng Khê xoay người, ra lệnh cho Băng Lam một tiếng, cũng không quay đầu lại đi xuống lầu. Băng Lam cung kính trả lời một tiếng, theo sát phía sau Lạc Mộng Khê, không có chút sợ hãi. Tả Hữu Hộ Pháp liếc mắt nhìn nhau một cái, đáy mắt chuyển từ kinh ngạc, vui sướng khi người gặp họa trở thành xấu hổ, mất tự nhiên cười gượng hai tiếng. Lạc Mộng Khê không hổ là thánh nữ Tuyệt Tình Cung, có đảm lực. Đúng vậy, cũng có khí phách. Tả Hộ Pháp lên tiếng phối hợp, ánh mắt nhìn về phía Lạc Mộng Khê đã đi tới bên thang lầu. Không biết thánh nữ có thể ứng phó với Hạ Hầu Thần hay không? Mỹ mạo của Lạc Mộng Khê đã sớm truyền khắp kinh thành. Tả Hữu Hộ Pháp tự nhiên cũng biết, lần này Hạ Hầu Thần nhất định là vì dung nhan khuynh thế của Lạc Mộng Khê mà đến. Vạn nhất Hạ Hầu Thần ham mê mỹ mạo Lạc Mộng Khê, bắt nàng tới tay Lương Quốc thì làm sao bây giờ? Trong đại sảnh im ắng, tất cả khách nhân đều bị đuổi đi. Lạc Mộng Khê từ thang lầu đi xuống phía dưới. Trong đại sảnh rộng lớn, chỉ có một mình Hạ Hầu Thần đang ngồi trước cái bàn ngay giữa phòng, nhàn nhã uống trà. Đại sảnh thực yên tĩnh, thanh âm bước chân Lạc Mộng Khê xuống lầu rõ nét pha lên trong đại sảnh. Hạ Hầu Thần bưng chén trà, hơi nhấc mi, nhìn tới thang lầu. Trên thang lầu, Lạc Mộng Khê đã tháo xuống chiếc màn che mặt. Dung nhan khuynh thế không hề bị che lấp, mà triển lộ ra trước mắt. Lụa sa y màu lam nhạt tùy theo động tác tiêu sái của Lạc Mộng Khê mà cũng nhẹ nhàng tung bay. Mái tóc đen nhánh được dùng hai cây trăm gài tóc nhẹ nhàng vấn lên. Thần thái như tuyết, phiêu dật xuất trần, linh động như tiên. Tuy rằng Hạ Hầu Thần không chỉ một lần gặp qua dung nhan khuynh thế của Lạc Mộng Khê, nhưng mỗi một lần nhìn thấy nàng thì luôn bị tuyệt sắc dung nhan có thể làm người khác điên cuồng của nàng, làm cho hắn thật lâu cũng không thể rời tầm mắt. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết và Lãnh Tuyệt Tình cũng không ở trong này. Bản cung rất muốn biết, lần này sẽ còn ai vào đây cứu nàng đây? Ngay khi Hạ Hầu Thần đang đắc ý trầm tư, một làn gió hòa quyện với hương thơm làm người ta say mê ấy, từ trước mặt thổi tới. Lạc Mộng Khê đã đi vào trước mặt Hạ Hầu Thần, ngồi xuống đối diện với hắn, chỉ cách hắn đúng một cái bàn. Không biết Hạ Hầu Thái Tử Lao Sư Động Chúng mang nhiều ám vệ đến tìm Mộng Khê như vậy là vì chuyện gì? Lời nói của Lạc Mộng Khê hoàn toàn thản nhiên. Huống chi, nơi này là Thanh Tiêu, không phải Tây Lương. Hạ Hầu Thái Tử làm như vậy thì có đem Thanh Hoàng đặt ở trong mắt hay không? Hạ Hầu Thần khinh thường cười nhạo một tiếng. Bản cung làm việc chỉ bằng sở thích, cũng không hỏi ý kiến người khác. Lạc Mộng Khê, món nợ nàng đã làm bổn vương bị thương kia thì phải tính như thế nào? Đáy mắt âm trầm của Hạ Hầu Thần lóe ra hào quang quỷ dị. Hắn nghĩ là Lạc Mộng Khê nhất định không thể trả lời vấn đề này. Nếu Lạc Mộng Khê tự phạt nhẹ, sẽ không thể giao phó với Hạ Hầu Thần. Còn nếu để cho Hạ Hầu Thần quyết định cách trừng phạt nàng, vậy thì Lạc Mộng Khê sẽ khó thoát nổi. Mộng Khê đã thương Hạ Hầu Thái Tử sao? Sao Mộng Khê lại không nhớ rõ? Lạc Mộng Khê giả bộ hồ đồ. Hạ Hầu Thái Tử, nếu Mộng Khê không có nhớ lầm, cộng thêm hôm nay thì ngươi và ta chỉ mới gặp nhau 3 lần. Lần đầu tiên là ở Hoàng Cung vào ngày Trâm Y hội chẩn, ở trước mặt bách quan, Mộng Khê không có đả thương Hạ Hầu Thái Tử. Lần thứ hai là ở Lạc Vương Phủ, Lạc Vương Gia cùng Mộng Khê mở yến chiêu đãi Hạ Hầu Thái Tử. Khi Thái Tử dùng xong tiệc tối trở về thì còn hoàn hảo vô khuyết, không bị thương. Hôm nay là lần thứ ba Mộng Khê gặp mặt Hạ Hầu Thái Tử. Mộng Khê vừa mới ngồi xuống, Hạ Hầu Thái Tử liền chất vấn Mộng Khê chuyện Hạ Hầu Thái Tử bị thương. Trong lòng Mộng Khê thật sự khó hiểu, còn mong Hạ Hầu Thái Tử nói rõ. Hạ Hầu Thần không dự đoán được Lạc Mộng Khê sẽ trả lời như vậy, nhất thời nghẹn lời. Khi phản ứng lại, đang muốn trả lời thì Lạc Mộng Khê thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, dành trước mở miệng. Nói đến đã thương người thì mấy ngày trước, thật ra Mộng Khê đã thực sự đâm trọng thương một gã tạc nhân. Nhưng mà gã hắc y nhân kia đã gặp sắc rồi, nên nổi lên tà niệm, lẻn vào Lạc Vương Phủ, muốn bắt Mộng Khê đi. Mộng Khê cũng là dưới tình thế cấp bách, hốt hoảng ra tay, đâm bị thương vai trái của người nọ. Không nhìn sắc mặt càng ngày càng âm trầm đang giấu phía sau chén trà của Hạ Hầu Thần, Lạc Mộng Khi đánh giá cao thấp Hạ Hầu Thần một lần. Nhờ Hạ Hầu Thái Tử nhắc tới mới nhớ, Mộng Khi đột nhiên phát hiện tên hắc y nhân đêm đó cùng Hạ Hầu Thái Tử thực sự có vài phần giống nhau. Làm sao giống? Hạ Hầu Thần giọng điệu âm trầm, trong lồng ngực tức giận tận trời. Đáng giận, Lạc Mộng Khi, coi như ngươi thông minh. Thân hình rất giống. Đêm đó, tên hắc y nhân che vải đen, nên Mộng Khi không có nhìn thấy bộ dáng của hắn. Nhưng ánh mắt hắn cũng có vài phần tương tự với Hạ Hầu Thái Tử. Nhưng mà Hạ Hầu Thái Tử khí chất cao quý, ánh mắt nghiêng về vẻ thâm trầm, ngưng trọng. Mà tên kia khí chất đáng khinh, trong mắt toàn sự gian trá. Vừa thấy đã biết là tên biến chất đại gian đại ác, giết người phóng hỏa, cưỡng dâm, bắt người cướp của, không chuyện ác nào không làm, bị mọi người tru diệt. Loại cặn bã như vậy, làm sao có thể so sánh với người có địa vị tôn quý, mặc từ thiện tâm như Hạ Hầu Thái Tử. Đêm đó Hạ Hầu Thần lẻn vào Lạc Vương Phủ bắt Lạc Mộng Khê đã mặc hắc y, mặc đeo vải đen, chính là không muốn làm cho Nam Cung Quyết tìm được căn cứ xác thực do hắn bắt Lạc Mộng Khê đi, nhưng lại không nghĩ rằng cuối cùng bị thất bại trong gang tấc. Nay tâm tư kín đáo của hắn lại trở thành nhược điểm, để Lạc Mộng Khê minh trào ám phúng. Cái này kêu là thông minh bị thông minh hại. Tả hữu hộ pháp Tùy Tình Cung đứng ở cửa dược phòng trên lầu 2, giám thị hai người Lạc Mộng Khê cùng Hạ Hầu Thần ở dưới lầu, nhưng lại làm cho bọn họ không thể phát hiện được mình. Nhưng mà cuộc nói chuyện của Lạc Mộng Khê cùng Hạ Hầu Thần một chữ cũng không lầm, rơi vào trong tay hai người tả hữu hộ pháp. Nhìn Hạ Hầu Thần tức giận tận trời, nhưng không cách nào phát tiết, chỉ có thể cắn răng ngậm máu, cố nén bộ dáng chật vật, làm tả hữu hộ pháp nhịn không được cười trộm. Không thể tưởng tượng được thánh nữ lại lợi hại như vậy. Thế mà nói tới mức làm cho Hạ Hầu Thần không còn lời nào để nói. Nhưng mà đây cũng là do hắn tự tìm, dám có chủ ý với thánh nữ. Soảng, Hạ Hầu Thần ánh mắt phát lạnh, chén trà trong tay vỡ nát ra, tàn trà vụn vỡ trong tay, từng mảnh chén trà bị Hạ Hầu Thần bóp thành bột phấn lả tả rơi xuống. Lạc Mộng Khê, chuyện tới nay bản cung sẽ không lại quanh co lòng vòng với nàng nữa. Hôm nay không được bản cung cho phép, nàng đừng mơ tưởng ra khỏi quán trà lâu này. Hạ Hầu Thái Tử, ngươi làm như vậy thì rất không nể tình. Lạc Mộng Khê ánh mắt giọng điệu sắc bén. Hạ Hầu Thần muốn vây ta ở chỗ này, ngươi nằm mơ. Ngươi cho là nếu không có Nam Cung Quyết hay Lãnh Tuyệt Tình giúp, ta sẽ không có cách nào thoát thân? 10 phần sai. Ta đường đường là một đặc công vĩ đại của thế kỷ 21, nếu trong điều kiện tốt như vậy mà cũng không thể thoát thân, thì ta đây làm đặc công cũng quá thất bại. Đạo lý phải biết khoan hồng độ lượng, Hạ Hầu Thái Tử chắc là đã nghe nói qua. Vô luận chúng ta có bao nhiêu cừu hận, thì cuối cùng vẫn nên thả cho đối phương một cơ hội. Nếu không muốn buông xuống, thì cũng nên để cho trời cao quyết định có nên xử phạt đối phương hay không. Ý tứ của Lạc Vương Phi là muốn để cho trời xanh quyết định ân oán của chúng ta, có nên một lần xóa sạch mọi ân oán hay không sao? Người si nói mộng, bản cung thật vất vả mới bắt được cơ hội ngày hôm nay, sao lại có thể để cho ngươi lại chuồn mất? Nhưng mà, Lạc Mộng Khê, vô luận ngươi muốn làm cái gì, bản cung đều đã phụng bồi hết, bởi vì vô luận ở trên phương diện gì, ngươi cũng không phải là đối thủ của bản cung. Hạ Hầu Thái Tử, có một số việc không cần ta nhiều lời, người khác không biết, nhưng ngươi và ta cũng trong lòng biết rõ ràng. Có lẽ Mộng Khê từng mạo phạm Hạ Hầu Thái Tử, nhưng nguyên nhân sự tình thì Hạ Hầu Thái Tử cũng có trách nhiệm, không thể hoàn toàn đổ lên trên người Mộng Khê. Cho nên Hạ Hầu Thần một lần nữa cầm một chén trà, thản nhiên châm trà, hương trà thản nhiên phả vào mặt. Lạc Mộng Khê vội vàng bế khí, trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn hiện lên một cỗ lửa giận thiêu đốt. Đáng giận, Hạ Hầu Thần thế mà lại dùng loại thủ đoạn ti bỉ như vậy, dám gian lận trong khi châm trà. Hạ Hầu Thần cũng quả thật thông minh, giống như Nam Cung Quyết nói, tùy thời tùy chỗ hạ độc, cho nên Lạc Mộng Khê mới có thể lúc nào cũng phòng bị hắn. Lát sau, nước trong chén trà đã đầy. Hạ Hầu Thần buông ấm trà, đưa chén trà tới bên môi nhấp một ngụm. Mà người ngồi đối diện hắn là Lạc Mộng Khê vẫn như trước, ngồi bất động, không hề xuất hiện chuyện như hắn dự kiến. Chân mày hơi hơi nhướng lên. Xem ra Lạc Mộng Khê quả thật không đơn giản, thế mà lại chưa bị bản cung thiết kế. Ở Thanh Tiêu, cường giả phi tôn, Hạ Hầu Thái Tử, không bằng chúng ta tỉ thí một loại tài nghệ nào đó, người thua sẽ mặc người khác xử trí. Lạc Mộng Khê cho Băng Lam một ánh mắt, Băng Lam tâm thần lĩnh hội, rất nhanh bưng một bình trà lại đây. Lạc Mộng Khê cùng Hạ Hầu Thần tuy rằng cùng ngồi trên một bàn, nhưng mỗi người một ấm trà. Không biết Vương Phi muốn tỉ thí loại tài nghệ như thế nào? Hạ Hầu Thần thân là tuyệt thế tứ công tử, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, võ công lại bí hiểm. Nếu Lạc Mộng Khê nói ra biện pháp giải quyết khác, Hạ Hầu Thần chưa chắc sẽ đồng ý. Nhưng mà, nếu là tỉ thí tài nghệ, Hạ Hầu Thần tuyệt đối sẽ không nghĩ mình thất bại, cho nên sẽ không cự tuyệt. Lạc Mộng Khê, lúc này đây, bản cung chắc chắn làm cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Tự nhiên là tỉ thí thứ mà hai người chúng ta đều tinh thông, ngoại trừ cầm kỳ thư họa, võ công. Lạc Mộng Khê không chút để ý phủ quyết loại tài nghệ mà Hạ Hầu Thần nghĩ đến. Cầm kỳ thư họa, võ công đều là thế mạnh của Hạ Hầu Thần, và cũng là thế yếu của Lạc Mộng Khê. Nếu tỉ thí những thứ này, nàng nhất định thất bại. Lần tỉ thí này là nàng dùng để thoát thân, làm sao lại đi tỉ thí hạng mục mình yếu thế cùng với địch nhân được? Đây chính là tự tìm đường chết. Hạ Hầu Thần đáy mắt thâm trầm ẩn mang trào phúng. Ngoại trừ cầm kỳ thư họa, võ công, ngươi còn có cái gì có thể sánh bằng ta? Sẽ không phải là Lạc Mộng Khê đang cố ý kéo dài thời gian, chờ Nam Cung Quyết tới cứu nàng đi chứ? Đáng tiếc, phụ cận con đường này đều đã bị bản cung cho ám vệ phong kín. Cho dù Nam Cung Quyết có lợi hại, thì không đủ một canh giờ, hắn cũng sẽ vào không được. Ngươi đã nói thế, thì ta cá cược đi. Không bằng chúng ta liền cược đổ. Đối với ý kiến của Hạ Hầu Thần mắt điếc tai ngơ, Lạc Mộng Khê đưa ra ý kiến của mình. Đổ lớn nhỏ hay vẫn là đổ? Hạ Hầu Thần mặc dù sinh ra ở hoàng thất, nhưng cũng đã vào sòng bạc. Tự nhiên là biết cái gọi là đổ mà Lạc Mộng Khê nói, chính là đổ ở trong sòng bạc. Đổ chẳng lẽ một ván định thắng thua? Lạc Mộng Khê lạnh giọng đánh gãy lời nói của Hạ Hầu Thần. Không biết ý Hạ Hầu Thái Tử như thế nào? Được, bản cung phụng bồi, xem ngươi còn có thể bày ra trò gì. Đổ cũng là thế mạnh của bản cung. Lạc Mộng Khê, vô luận đánh cuộc cái gì, ngươi đều thua đã định rồi. Trà lâu cách sòng bạc rất xa, hơn nữa Lạc Mộng Khê cùng Hạ Hầu Thần cũng nóng lòng biết thắng bại, liền lệnh cho ám vệ dùng một ít tài liệu đơn giản, nhanh chóng chế tạo gấp gáp ra một ít xúc xắc. Nhóm ám vệ tay nghề không tệ, xúc xắc rất được, chỉ là mặt ngoài không đủ bóng loáng, nên Lạc Mộng Khê lại để cho Băng Lam đưa xúc xắc cho trưởng quầy, để cho hắn quệt lên một lớp bóng cho bề mặt xúc xắc. Khi xúc xắc được đặt lên trên bàn thì chỉnh tề, bóng loáng, ánh lên sáng ngời, so với loại mà sòng bạc dùng còn xinh đẹp hơn. Từ lúc chế tạo xúc xắc cho đến hoàn thành, tổng cộng chỉ dùng thời gian một nén hương, có thể thấy được tốc độ của ám vệ cực nhanh. Lệnh cho trưởng quầy mang đến một cái chén nhỏ làm nắp chung, Lạc Mộng Khê cùng Hạ Hầu Thần bắt đầu tỉ thí. Người tới là khách, Hạ Hầu Thái Tử, mời. Bàn tay mềm mại của Lạc Mộng Khê khẽ vung, chiếc chén trên bàn cùng số xúc xắc đã vọt tới trước mặt Hạ Hầu Thần. Hạ Hầu Thần lạnh lùng cười, thân thủ cầm lấy cái chén nhỏ, ánh mắt nhìn vào số xúc xắc xinh đẹp. Một khi đã như vậy, thì bản cung liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bàn tay tôi đột nhiên giơ lên, chén nhỏ đã ướp lấy một số hạt xúc xắc, nhanh chóng kéo qua một bên. Vương Phi hãy đoán xem, số xúc xắc trong chén là lẻ hay vẫn là chẵn. Đứng ở lầu 2, ánh mắt của Tả Hữu Hộ Pháp cùng Ba Lam và trưởng quầy trà lâu đều tập trung lên trên người Lạc Mộng Khê cùng chiếc chén nhỏ. Trong mắt có sự chờ đợi, có lo lắng. Vạn nhất thánh nữ đoán sai thì làm sao bây giờ? Ánh mắt âm trầm của Hạ Hầu Thần lóe ra sự âm lãnh, cùng vui sướng khi người gặp họa. Không biết Lạc Mộng Khê có đoán ra không, lần này rốt cuộc là chẳng hay là lẽ. Nhưng mà cho dù nàng đoán được, bản cung cũng có biện pháp làm cho nàng thua. Làm như không thấy đủ loại ánh mắt của người khác, Lạc Mộng Khê nâng chung trà lên, nhàn nhã nhấp một ngụm, rồi buông chén trà. Ánh mắt dừng lại trên chén xúc sắc một cái. Lẽ Hạ Hầu Thần ánh mắt phát lạnh, đang muốn mở chén nhỏ, thình lình cổ tay Lạc Mộng Khê vừa lật, đã hất ra bàn tay của Hạ Hầu Thần đang đặt trên chén nhỏ. Khi Hạ Hầu Thần chuẩn bị tức giận hỏi lên, thì Lạc Mộng Khê đã giành trước mở miệng. Hạ Hầu Thái Tử, vì công bằng, việc mở chén nghiệm chứng vẫn nên để cho người khác đến làm đi. Chưởng quầy, lão hủ ở đây. Chưởng quầy trà lâu nhanh chóng đi tới bên cạnh bàn. Không biết Vương Phi có gì phân phó? Mở chén. Nghiệm chứng chẳng lẽ? Hạ Hầu Thần, ngươi muốn thiết kế ta cũng không dễ dàng như vậy. Hạ Hầu Thái Tử, ngươi và ta có phải nên lui ra phía sau hay không? Không cần gây trở ngại người khác làm việc. Hạ Hầu Thần không nói gì, cũng phối hợp lui về phía sau hai bước. Lạc Mộng Khê, cho dù lần này ngươi thắng, bản cung cũng sẽ không thả ngươi rời đi. Nam Cung Quyết và Lãnh Tuyệt Tình cũng không có ở trong này, không ai có thể cứu ngươi. Vừa rồi khi Lạc Mộng Khê xuống lầu, Hạ Hầu Thần có thể trực tiếp bắt nàng mang về dịch quán. Nhưng hắn sở dĩ không làm như vậy, đơn giản là muốn giáo huấn Lạc Mộng Khê về việc ngày ấy mình bị nàng đâm trọng thương. Nay, Lạc Mộng Khê thế mà lại cùng hắn tỉ thí kỹ thuật đổ. Được, bản cung phụng bồi, cho nàng nhìn xem con đường chết này sẽ như thế nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Hạ Hầu Thần kết luận, lần tỉ thí này Lạc Mộng Khê nhất định thất bại, để cho Lạc Mộng Khê bị kinh hoảng, cam tâm tình nguyện, nhưng lại cực không tình nguyện bị bắt. Vừa nghĩ tới đây, Hạ Hầu Thần liền cảm thấy dị thường hết giận. Lạc Mộng Khê, chờ trở lại dịch quán, bản cung mới hảo hảo giáo huấn nàng. Dám đâm bị thương bản cung, phải nhận lấy trừng phạt tương ứng. Chưởng quầy trà lâu mở chén nhỏ, dưới sự giám thị của Lạc Mộng Khê cùng Hạ Hầu Thần, dùng một nhánh cây nhỏ chia xúc sắc làm 4 viên một tổ, chậm rãi lùa sang một bên. Dần dần, xúc sắc càng ngày càng ít, tâm của mọi người cũng nhảy lên tới cổ họng. Tất cả đều trừng lớn mắt cẩn thận quan sát, là lẽ hay vẫn là chẳng. Lạc Mộng Khê sắc mặt như thường, Hạ Hầu Thần cũng mặt không đổi sắc nhìn phía xúc sắc, đáy mắt thâm trầm, không chút gợn sóng. Một nhóm viên xúc sắc bị đẩy ra, cuối cùng chỉ còn lại 3 viên xúc sắc. Trong lòng Tả Hữu Hộ Pháp và Băng Lam đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo, thánh nữ thắng. Chúc mừng Vương Phi, thắng được 1 ván. Hạ Hầu Thần ánh mắt bình tĩnh, làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ trong lòng hắn. Đa tạ Hạ Hầu Thái Tử nhẹ tay. Hiện tại đến phiên Hạ Hầu Thái Tử đoán chẳng lẽ. Hạ Hầu Thần, lần này ngươi thua chắc rồi. Hạ Hầu Thần vẫn không nói chuyện, đáy mắt thâm trầm lóe ra ý cười bí hiểm, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi. Chưởng quầy một lần nữa đem xúc sắc gom lại cùng nhau. Lạc Mộng Khê cầm lấy chén nhỏ, tùy tiện úp lấy một ít, kéo qua một bên. Bàn tay mềm mại nhỏ bé không xương nhẹ gõ lên đáy bát, đáy mắt bình tĩnh vô ba. Hạ Hầu Thái Tử, bên trong là chẳng hay vẫn là lẽ? Tả Hữu Hộ Pháp cùng Băng Lam không chút để ý chờ Hạ Hầu Thần cho đáp án. Lạc Mộng Khê đã thắng 1 ván. Cho dù 1 ván này Hạ Hầu Thần thắng, cũng bất quá là hòa với Lạc Mộng Khê mà thôi. Nhưng kể từ đó, hai người bọn họ chẳng phải sẽ còn phải đổ tiếp, bởi vì chưa phân ra thắng bại. Nếu Hạ Hầu Thần thua thì thật tốt, vậy tiểu thư liền thắng. Vấn đề mà Băng Lam lo lắng, Tả Hữu Hộ Pháp tự hồ lại không lo lắng. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, đáy mắt hiện lên một tia quỷ dị. Khả năng Hạ Hầu Thần thắng không lớn. Nhìn bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê đặt trên đáy chén, Hạ Hầu Thần nhẹ nhàng cười. Chẳng. Trong tay Lạc Mộng Khê trống không, xúc sắc cách chỗ nàng không gần. Huống chi, nếu Lạc Mộng Khê muốn giở trò dưới mắt của Hạ Hầu Thần hắn, tuyệt đối là không thể. Hạ Hầu Thái Tử xác định là chẳng, không hề sửa đổi sao? Đôi mắt Lạc Mộng Khê ẩn ẩn mang theo ý trêu tức. Ánh mắt thâm trầm của Hạ Hầu Thần nhìn vào bàn tay vẫn luôn đặt trên đáy chén của Lạc Mộng Khê. Chẳng, bản cung không hề sửa đổi. Được, chúng quay, đến kiểm tra chẳng lẽ. Lạc Mộng Khê đứng lên, chậm rãi đi sang một bên. Hạ Hầu Thần quan sát nhất cử nhất động của Lạc Mộng Khê. Hai tay Lạc Mộng Khê hoàn toàn trống trơn, thần thái như thường, không có động tác nào. Huống chi, trong ánh mắt chăm chú của Hạ Hầu Thần, nàng cũng không thể có động tác gì. Khi Hạ Hầu Thần đứng dậy đi tới một bên, lão trưởng quầy mở bung chén nhỏ, trong sự chú mục của mọi người, kiểm tra chẳng lẽ. Khi lão trưởng quầy đẩy bốn viên xúc sắc cuối cùng sang một bên, Hạ Hầu Thần vốn đang tự tin tràn đầy, lại là khiếp sợ không thôi. Bởi vì số xúc sắc không phải là chẳng, mà là lẽ. Điều này sao có thể? Hạ Hầu Thái Tử, ngươi thua. Số xúc sắc này là lẽ, không phải chẳng. Lạc Mộng Khê lạnh giọng nói ra đáp án mà Hạ Hầu Thần khó có thể chấp nhận. Xem ra hôm nay ra lẽ, không ra chẳng. Mộng Khê thành công. Hạ Hầu Thần ánh mắt phát lạnh, đột nhiên nâng tay đánh lên bàn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lên, cái bàn bị đánh tứ phân ngũ liệt, mảnh vụn phân tán khắp nơi, xúc xác trên bàn cũng đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất. Trong đôi mắt thâm trầm của Hạ Hầu Thần xẹt qua một tia hàn quang, từng bước tới gần Lạc Mộng Khê. Không có khả năng, bản cung không có khả năng thua. Lạc Mộng Khê, nhất định là nàng động tay động chân. Hạ Hầu Thái Tử, vừa rồi khi chúng ta đổ chẳng lẽ ngươi đã tận mắt nhìn thấy Mộng Khê làm sao có thể động tay chân? Hạ Hầu Thần cùng Lạc Mộng Khê đều biết những viên xúc sắc này có số lượng nhất định. Vừa rồi khi Lạc Mộng Khê đoán chẳng lẽ là nhìn số xúc sắc còn lại để đoán. Hạ Hầu Thần cũng không ngoại lệ, hắn cũng xem số xúc sắc còn thừa rồi mới nói là chẳng, nhưng lại không nghĩ rằng mình đã đoán sai. Điều này đối với người luôn luôn bài mưu nghĩ kế, tự tin tràn đầy như Hạ Hầu Thần mà nói thì thật là một đả kích. Hạ Hầu Thần từng bước ép sát, Lạc Mộng Khê không thể không thối lui về phía sau. Hạ Hầu Thái Tử, ngươi và ta là cái cược công bằng. Mộng Khê vừa rồi thật sự không có gian lận. Nếu ngươi không tin, có thể hỏi thử những ám vệ mà ngươi mang tới. Bọn họ ẩn nấp khắp nơi, có thể nhìn thấy phương pháp đổ vừa rồi của ta theo nhiều góc độ. Lạc Mộng Khê âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, suy tư phương pháp thoát đi. Hạ Hầu Thần quả nhiên đủ ti bỉ vô sĩ, thua cũng không nhận thua, căn bản là không có chút ý tứ muốn thả ta rời đi. Chờ những ám vệ này của hắn đi ra, ta phải tìm cơ hội thoát đi. Được, bản cung sẽ kêu bọn họ ra, hỏi bọn họ có nhìn thấy nàng gian lận hay không. Lạc Mộng Khê, vô luận ngươi có gian lận hay không, bọn họ đều sẽ nói ngươi gian lận, bởi vì bọn họ là người của bản cung. Nhưng mà bản cung là đổ thuật bất bại, vì sao hôm nay lại tính sai? Hay vẫn là do Lạc Mộng Khê ngươi thực sự gian lận ở trước mặt bản cung? Dù sao thì nguyên nhân cũng đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là lúc này đây, Lạc Mộng Khê tuyệt đối trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của bản cung. Người đâu? Hạ Hầu Thần lớn tiếng mệnh lệnh về phía không khí, vốn tưởng rằng sẽ có hắc y ám vệ hiện thân đi ra, không nghĩ tới hắc y ám vệ chưa tới, nhưng người đến đây lại là người mà hắn không mong muốn nhìn thấy nhất. Hạ Hầu Thái Tử đã ở đây, thật sự là quá khéo. Quần áo trắng thản nhiên tiến vào trà lâu, dung nhan tuấn mỹ vô trù, khí chất tôn quý bất phàm, làm cho người ta vừa thấy liền mù quáng trầm mê. Nam Cung Quyết. Ngay trong lúc Hạ Hầu Thần ngây người, Lạc Mộng Khê đã rất nhanh chạy đến trước người Nam Cung Quyết, ánh mắt tràn đầy vui sướng hỏi, sao chàng lại tới đây? Vừa rồi Lạc Mộng Khê cảm giác ngoài cửa có động tĩnh, hình như là Nam Cung Quyết, nhưng nàng sợ mình đoán sai. Dù sao, mình đã lặng lẽ ra khỏi Lạc Vương Phủ, Nam Cung Quyết làm sao có thể biết được mà theo tới nơi này. Vài ngày nay, bổn vương luôn vội vàng xử lý sự tình, vắng vẻ vương phi. Nên hôm nay bổn vương cố ý đến mời vương phi, cùng đi Túy Tiên Lâu ăn túy gà. Hiện tại đã qua thời gian dùng bữa rồi. Hiện tại đã quá trưa, nếu ăn ngọ thiện thì trễ, ăn bữa tối lại sớm. Không thể tưởng tượng được, Nam Cung Quyết thật sự biết ta ở trong này. xem ra thế lực của hắn đã mạnh hơn cả Hạ Hầu Thần. Nhưng mà nơi này là Thanh Tiêu, dù thế lực của Nam Cung Quyết có mạnh hơn so với Hạ Hầu Thần thì cũng là chuyện đương nhiên. Không quan hệ, nhiều nhất thì bổn vương sẽ mua túi gà mà Mộng Khê thích ăn nhất về vương phủ, giữ lại đồ ấm, rồi bữa tối lại ăn. Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết không coi ai ra gì, chỉ lo thảo luận vấn đề bữa tối, hoàn toàn sạch sẽ xem nhẹ mọi người. Băng Lam thấy nhưng không thể trách, bởi vì khi Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết ở Lạc Vương phủ cũng là như vậy. Lúc tình nồng thì giống như trong thiên địa chỉ còn có hai người bọn họ, ai cũng không thể chen vào. Còn Tả Hữu Hộ Pháp thì biểu môi, quay đầu đi không xem. Hiện tại có thân mật thì một năm sau cũng phải cùng họ trở về Tùy Tình Cung. Trong đầu lại hiện ra những hình ảnh thời tuổi trẻ của mình. Lão nhân, hai người chúng ta đã bao lâu không nói chuyện thân mật giống như vậy? Sau khi thành thân, vì Tùy Tình Cung, bọn họ mỗi ngày đều bôn ba lao lực, rất ít khi hai người có thể ở cùng nhau, dịu dàng thấm thiết. Lại về sau, mặc dù vẫn ăn ý, nhưng cảm tình đã không còn tinh tế, đặc sắc giống trước kia nữa. Khoảng hơn 10 năm, vì Tuyệt Tình Cung, ngươi và ta đều bận rộn, thành thân đã 20 năm, thì có 18-19 năm đã không thân mật như vậy nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Truyền Kỳ Lạc Phương Phi, vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.